Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 670, Vô Thượng. Ở cái thế giới này, Chí Tôn, Vô Thượng, đều nhận áp chế, nhưng, có một việc ngươi không biết là, so với bị áp chế không cách nào động đậy Chí Tôn. Thân là Vô Thượng, ta, chỉ cần có vật tham chiếu. Liền có thể xuyên thấu qua với cái thế giới này quy tắc sửa chữa hóa thân bất luận cái gì ta nghĩ. Hóa thân đồ vật, duy nhất tiếc nuối một điểm là, loại này không tuân thủ quy tắc trò chơi cách làm, có thể sẽ gây nên thế giới này bản thân bài xích. Vô Thượng Trạm Uyên nhìn xem Lý Cầu Tiên, mang trên mặt lạnh nhạt cùng thong dong, nhưng mà, một kiện kỳ vật bản có thể bài xích mà thôi. Thật giống như một kiện thần khí, không có chủ nhân trưởng khống, cho dù nó lại không gì không phá, cũng không phát huy ra tự thân vốn có năng lực. Nếu như không phải là bởi vì ta cần đem cái này kỳ vật chân chính nắm trong tay, không nguyện ý mất đi đoạt được cái này kỳ vật quý giá thời cơ. Thế giới này cái gọi là hệ thống tu luyện đối với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đang khi nói chuyện, Vô Thượng Trạm Uyên khí tức trên thân bắt đầu dần dần kéo lên. Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong. Trong khoảnh khắc, Vô Thượng Trạm Uyên tu vi đã trước Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ tiêu chuẩn trực tiếp nhảy lên tới Lý. Cầu Tiên đi vào Thượng Cổ Thần Thoại thời kỳ bày ra mạnh nhất Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong hình thái. Cái này, cảm thụ được Vô Thượng Trạm Uyên trên thân tu vi điên cuồng tăng trưởng. Lý Cầu Tiên lập tức đồng tử co rụt lại. Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong. Vô Thượng Trạm Uyên thế mà trực tiếp lấy tự mình vì vật tham chiếu. Phục chế tự thân tu vi. Trực tiếp đem Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ tu vi đẩy lên tới Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong chi cảnh. Đây chính là Vô Thượng Đại Năng giả lực lượng. Đây chính là Vô Thượng Đại Năng giả lực lượng. Thiên Trục Chí Tôn cảm ứng đến Vô Thượng Trạm Uyên trên thân lực lượng biến hóa. Bản thân liền bởi vì đối đầu Vô Thượng Đại Năng giả mà gánh chịu lấy lớn lao áp lực tâm thái ẩn ẩn. Có loại muốn khuynh hướng hư hỏng. Thấy được a, Vô Thượng Trạm Uyên tại đem tự thân tu vi sửa chữa đẩy lên tới Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong về sau. Tùy ý bắt đầu hiện ra bắt nguồn từ thân là Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh uy thế. Trong lúc nhất thời, bàng bạc hạo đáng khí tức phảng phất một vị nguy nga thần sơn. Từ hắn trên người phóng lên tận trời, hóa thành mắt trần có thể thấy khí trụ, bao trùm lấy toàn bộ tinh thần, đứng mũi chịu sào Thiên Trục Chí Tôn cùng thần võ môn chúng tiên. Tức thì bị cỗ khí thế này xung kích thân hình liên tiếp lui về phía sau. Nhìn về phía Trạm Uyên ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi so ta càng hiểu thế giới này. Thì tính sao? Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, thế giới quy tắc đều sẽ bởi vì ta mà tránh lui. Vô Thượng Trạm Uyên thanh âm sen lẫn bạo phát đi ra khí thế khủng bố càn quét ra. Kèm theo. Còn có thiên tượng kịch liệt biến hóa, âm âm, tựa hồ là Vô Thượng Trạm Uyên không để ý thế giới quy tắc lấy vô thượng chi lực cưỡng ép sửa chữa. Quy tắc hành vi đưa tới khư giới kỳ vật tạo nên thế giới địch ý. Tại cái kia phiến đã ở vào ngoài không gian tầng khí quyển bên trên. Vô số sấm sét vang dội, từng đạo lôi điện xen lẫn hóa thành từng đầu ngân long. Ngân long bên trong xen lẫn khí tức hủy diệt, so với phổ thông lôi điện đến, không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Loại này lôi đình, tại thượng cổ thần thoại thời kỳ có cái thuyết pháp, gọi thiên cướp, xúc phạm thế giới ý chí người sẽ bị dẫn phát ra thiên kiếp. Cùng là Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong, người muốn đột phá ta chặn đường cũng không phải chuyện dễ dàng. Lý Cầu Tiên cảm thụ được Vô Thượng Trạm Uyên thân bên trên truyền tới uy hiếp. Thần sắc tràn đầy nghiêm nghị, đồng thời cấp tốc truyền âm cho Lý Cầu Tiên, nói. Tiểu gia hỏa, ta ngăn không được người này bao lâu, lấy tốc độ nhanh nhất đem đầu này tận thế cấp khư thú đánh chết. Lúc này, Lý Cầu Tiên đã cảm thấy vô thượng trạng uyên thân bên trên truyền tới khí tức khủng bố. Không cần nhà mình sư tôn nhắc nhở, pháp lực quán chú dơ cao hỗn độn chung, từng tiếng tiếng chuông du dương từ hỗn độn chung bên trên khuếch tán. Hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng đánh thẳng vào đầu kia tận thế cấp khư thú, khiến cho đầu kia tận thế cấp khư thú phát ra thống khổ im ắng gầm rú. To lớn thân hình cũng là tầng tầng chóc ra, dần dần thu nhỏ, vô dụng, chí tôn tầm mắt giới hạn ngươi vĩnh viễn không biết vô thượng cường đại. Vô thượng Trạm Uyên nói, vừa xong, toàn thân trên dưới pháp lực điên cuồng thiêu đốt, trong khoảnh khắc đem tự thân uy năng nhảy lên tới cực hạn. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời địa cầu phảng phất có một viên óng ánh hằng tinh hừng hực lấp lánh. Chán phóng vô tận quang huy, vẻn vẹn loại kia quang hoa chiếu rọi, đã đâm vào thần võ môn rất nhiều chân tiên, thiên tiên nhóm mắt mở không ra, dù là mạnh như kim tiên cảnh thiên trục chí tôn, cũng là chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ vô thượng Trạm Uyên thân ảnh cùng cảm thụ trên người hắn cái. Kia cỗ cường đại đến giống như biển sao vô tận uy thế. Một kích. Đây là tương đương với một tôn đại la kim tiên cường giả tối đỉnh thiêu đốt toàn thân tất cả pháp lực một kích, cứ việc một kích này bên trong tuyệt không ủng có bất kỳ thần thông. Chỉ là thuần túy pháp lực, có thể khi một kích này oanh ra ngoài lúc, loại kia thuần túy năng lượng vẫn làm cho Lý Cầu Tiên đồng tử kịch co lại. Thái dương chân hỏa, Lý Cầu Tiên hét dài một tiếng. Phảng phất hóa thân thành một tôn đại nhật chân thần, pháp lực thiêu đốt dưới, xôi trào thái dương chân hỏa chi lực ngưng tụ thành một vòng thật thật đại nhật. Phổ chiếu mà xuống, cùng vô thượng Trạm Uyên lấy thuần túy pháp lực bạo phát đi ra đại la kim tiên đỉnh phong một kích. Chính diện va chạm, hỏa diễm cùng pháp lực trong hư không kịch liệt va chạm. Xôi trào. Cho dù song phương giao chiến địa điểm chính là trên tầng khí quyển ngoài không gian, kinh khủng nhiệt độ cao vẫn đốt thủng tầng khí quyển, chiếu rọi đến trên địa cầu, khiến cho nguyên bản chỉ có tầm 10 độ nhiệt độ địa cầu nhiệt độ không khí tăng vọt, nhảy lên tới 50 độ, thậm chí 60 độ khủng bố nhiệt độ cao, sinh sinh đem địa cầu hóa làm một cái khủng bố hỏa lò. Không biết có bao nhiêu người tại thời khắc này bị rực tổn thương. Nóng chết, cũng không biết có bao nhiêu nhà máy phát sinh bạo tạc. Dẫn tới hỏa tai, hủy diệt tính tai nạn cho dù so với đợt thứ nhất khư thú giáng lâm chỉ có hơn chứ không kém. Cũng may dựa vào thái dương chân hỏa phần thiên trừ hài khủng bố uy năng. Lý Cầu Tiên ngược lại là đem vô thượng Trạm Uyên thiêu đốt toàn bộ pháp lực một kích cản lại. Nhìn xem bởi vì pháp lực tiêu hao qua kịch khí tức suy yếu một đoạn vô thượng Trạm Uyên. Hắn cũng là thoáng thở dài một hơi. Nhưng mà, sau một khắc, trên mặt hắn biểu lộ lại lần nữa ngưng kết. Không tệ hỏa diễm, đáng tiếc, vô dụng, vô thượng Trạm Uyên nói xong. Nguyên bản bởi vì pháp lực tiêu hao hầu như không còn mà trở nên có chút suy yếu khí tức. Lại lần nữa biến đến vô cùng cường thịnh. Trên người hắn trạng thái liền phảng phất trở về, trong chốc lát khôi phục đến thời khắc đỉnh cao nhất, đâu còn có nửa điểm vừa rồi dốc hết toàn thân pháp lực bộc phát một kích bộ dáng. Mà lại, theo hắn đem tự thân pháp lực hoàn toàn khôi phục, càng là vẫy tay một chương, một ngọn lửa đã trên tay hắn bốc cháy lên, thình lình chính là lúc trước Lý Cầu Tiên tế ra đại nhật chân hỏa. Nhìn thấy cái kia một ngọn lửa, Lý Cầu Tiên một trái tim lập tức rơi xuống thung lũng. Hắn thật sâu minh bạch vô thượng Trạm Uyên ngay từ đầu cùng hắn nói tới cái kia lời nói mà nói. Ta chỉ cần có vật tham chiếu, liền có thể xuyên thấu qua với cái thế giới này quy tắc sửa chữa hóa thân bất luận cái gì ta nghĩ. Hóa thân đồ vật, loại này sửa chữa không chỉ có thể để hắn có thể lấy được tu vi của đối phương, còn bao gồm thần thông của đối phương thủ đoạn. người trẻ tuổi, ngươi ngăn không được ta. Hiện tại, đưa ngươi biết đến hết thảy nói cho ta. Ta còn có thể cho ngươi một cái trở thành đệ tử ta cơ hội. Tương lai nếu ngươi may mắn đăng lâm vô thượng, ta cũng có thể giúp ngươi một tay. Nếu không, chờ đợi kết quả của ngươi chỉ có một cái chết. Ầm ầm, kinh khủng thái dương chân hỏa phảng phất thiêu đốt hư không hạo đãng dòng lũ. Cũng giống như mặt trời lúc bộc phát hình thành hủy diệt xạ tuyến. Tại một vị đại la kim tiên cường giả tối đỉnh trên thân toàn bộ pháp lực quán chú. Bạo phát đi ra xung kích không chút nào tại năm đó vị kia danh xưng thánh nhân dưới đệ nhất người. Đông Hoàng Thái Nhất một kích phía dưới. Mặt đối với loại này đốt diệt hết thảy công kích. Lý Cầu Tiên không có bất kỳ biện pháp nào. Thân hình chấn động, đúng là chia ra làm ba. Ba đạo thân ảnh tạo thành trận thế. Phảng phất sừng sững tại hài khiếu ở trong đá ngầm. Lại lần nữa chặn cái này cỗ hủy diệt hỏa diễm xung kích. Mà tại ngăn trở cỗ này hỏa diễm xung kích sát na. Ba đạo hóa thân bên trong trong đó một đạo đột nhiên nghênh lên hỏa diễm. Đi ngược dòng nước, phảng phất như lưu quang đạp phá hư không. Trong chốc lát giết tới khí tức suy yếu vô thượng Trạm Uyên trước người. Vô thượng Trạm Uyên nhướng mày, liền muốn lách mình tránh né. Có thể lúc này trong hư không một mực dựng dục thiểm điện rốt cục ầm vang mà xuống. Vượt qua thời gian cùng không gian, trùng điệp đánh vào vô thượng Trạm Uyên thân thể bên trên. Khiến thân hình của hắn hung hăng một trận. Chết, thừa dịp này cơ hội, Lý Cầu Tiên cái này nói bị ngọn lửa đốt cháy được băng diệt sắp đến hóa thân ầm vang giết tới. Kiếm quang bắn ra. Vô thượng Trạm Uyên thân hình tại chỗ bảo tán, băng diệt ra, hô, toàn thân trên dưới tắm rửa tại lửa cháy hừng hực bên trong Lý Cầu Tiên thở một hơi thật dài. Cái này đạo hóa thân lập tức băng diệt, ba đạo thân ảnh một lần nữa hợp lại làm một, biến hóa ra Lý Cầu Tiên bộ dáng, chỉ bất quá vì ngăn trở vô thượng Trạm Uyên cái kia bộc phát toàn bộ lực lượng ngưng tụ mà thành. Thái dương chân hỏa một kích, hắn hiển nhiên cũng là tiêu hao rất nhiều, sắc mặt tái nhợt không nói, trên thân càng có nhiều chỗ bị thái dương chân hỏa rực tổn thương vết tích. Chết, chết rồi, nơi xa, thật sâu vì vô thượng Trạm Uyên thể hiện ra đủ loại thần dị chấn nhiếp thiên trục chí tôn thấy cảnh. Này, có chút kinh hãi hỏi thăm nói, chỉ là... Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua cái kia bị tự mình kiếm quang xé rách vô thượng Trạm Uyên. Thậm chí hắn còn không yên tâm tế ra một mảnh thái dương chân hỏa. Đem huyết nhục hết thảy đốt cháy đến nay. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn có chút không xác định nói. Vô thượng Trạm Uyên tuy là vô thượng đại năng, nhưng ở cái thế giới này tự nhiên cũng phải nhận thế giới này quy tắc trói buộc. Bị giết. Đồng dạng sẽ chết, là ở đâu ra dũng khí để ngươi cảm thấy mình còn nắm chắc chiến thắng một tôn đại năng già. Lý, Cầu Tiên lời còn chưa dứt, trong hư không vô số hạt bụi bặm điên cuồng ngưng tụ. Trong khoảnh khắc đã lại lần nữa đem vô thượng Trạm Uyên thân hình hội tụ mà thành. Vô thượng đại năng giả danh xưng bất hủ bất diệt, đối với đại năng giả đến nói, hủy diệt, tái tạo thân thể. Cũng không phải là việc khó gì, nhất là tại ta thấy rõ thế giới này quy tắc về sau. Ngay cả tạo nên thân thể cần có năng lượng đều không cần hao phí tinh lực. Bởi vì, cái này bản thân liền là một cái được tạo nên ra hư ảo thế giới. Thanh âm truyền đến, vô thượng Trạm Uyên thân hình đã lại lần nữa ngưng tụ. Đồng thời... Vừa rồi cái kia hẳn là thượng cổ thần thoại thời kỳ đã từng có lưu truyền nhất khí hóa tam. Thanh bí thuật, cũng không tệ, bất quá đối với đại năng giả đến nói, chỉ cần tinh thần ý chí gánh chịu được ý thức phân liệt quá trình. Có thể xử lý được phân thân tiếp nhận đủ loại tin tức. Đừng nói phân hóa ra ba đạo hóa thân, cho dù 100 nói, 1000 nói. Một vạn nói cũng không phải việc khó, theo vô thượng Trạm Uyên ngưng tụ ra chân thân về sau. Một bước hư đạp, lại trong khoảnh khắc một hóa thành ba. Giống như Lý Cầu Tiên vừa rồi đánh giết lúc triển hiện ra thần thông không hai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.